thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 223, công cao trấn chúa. Khóc chuyện audio.com. Sở Lam Thiên thấy nàng nói như vậy cũng không có quá mức khoa trương. Không khỏi nhíu mày, có nghiêm trọng như vậy sao? Vua bảo ai chết, người đó liền phải chết. Thánh thượng quyền cao, sư, huynh ngươi là người trong giang hồ, có thể không để ý tới. Nhưng Phượng Thiên Phủ chính là thường dân, chỉ dựa vào vua một nước. Vậy ngươi muốn thế nào mới nguyện ý thành thân? Quý Như Yên thật sâu liếc mắt nhìn Sở Lam Thiên. Sư huynh, ngươi quan tâm đến chuyện thành thân của ta như vậy, là vì cái gì? Sở Lam Thiên há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, nếu không nói, ta cũng không miễn cưỡng. Không, chính là chuyện xưa hơi dài, đứng ở chỗ này khó nói. Vậy quay về Tuyết Sương Viện, như thế nào, theo ta đến tửu lầu uống một chén. Dứt lời, Sở Lam Thiên dẫn đầu đi ra ngoài, Quý Như Yên thấy thế, cũng đi ngay ở phía sau hắn, đi tới tửu lầu, lúc này cũng ít người. Sở Lam Thiên cầm bầu rượu đi lên, Quý Như Yên trầm mặc không lên tiếng. Sư huynh như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Ấn tượng của nàng đối với Sở sư huynh cho tới nay, chính là vô tâm vô phế, thậm chí ngay cả mình cũng bị hãm hại lừa gạt. Chỉ cần hắn muốn, đều sẽ tìm cách đạt được. Nàng cũng không quên, dược, liệu cao cấp trong không gian do chính nàng tìm được, đều bị hắn cướp. Một lần, sự tình là như vậy. Ngoại công của thất hoàng tử tên Hứa Tử Minh, là ngoại môn đệ tử của Diễm Tông. Hắn là một tiểu tử có thiên phú. Hắn cùng với ta bằng tuổi. Đệ tử ngoại môn cùng bên trong là có phần khác biệt. Nhưng ta vẫn gọi hắn một tiếng Hứa sư đệ. Hắn luôn biểu hiện tốt. Lúc trước sư môn cũng muốn cho hắn nhập môn học tập. Sau khi học thành vũ kỹ, liền cáo biệt sư môn, xuống núi vì quốc báo hiếu. Sau 20 năm, hắn trở thành trấn quốc tướng quân của Thiên Độc Quốc. Thời điểm hắn lập nhiều công lớn, quốc chúa Thiên Độc Quốc phong hào cho nữ nhi của hắn, là Hứa Linh Vị Linh Phi. Nói tới đây, Sở Lam Thiên dừng một chút, tiện đà nói, Linh Phi vào cung một tháng, liền mang thai, 16 tuổi sinh hạ thất hoàng tử, đứa nhỏ chưa tròn 100 ngày. Trấn quốc phủ liền trải qua họa diệt môn, người bị chết chính là hai thân đệ của hắn, có thể nói người trong phủ đều bị chết hết, chỉ để lại một mình Hứa Tử Minh, trở thành một cô gia. Lão nhân, sao lại như vậy? Quý Như Yên ở bên nghe, trong lòng cũng hiểu được Hứa gia phải là công cao trấn chúa, mới có thể làm cho vị quốc chúa kia hạ sát như vậy. Linh Phi thu được tin tức, liền ôm thất hoàng tử quỳ gối trước đại điện, đau khổ cầu xin, không biết quốc chúa cùng Linh Phi nói cái gì, cự nhiên đem thất hoàng tử chưa đầy một tháng xuất cung, giao cho Hứa Tử Minh, hạ chỉ cho thất hoàng tử từ nay về sau ở tại tướng quân phủ. Mà, Linh Phi vì xúc phạm quốc chúa, bị cấm trong thâm cung, không được bước ra ngoài nửa bước. Sở Lam Thiên nói tới đây, lộ ra cười khổ, một năm sau, ta mới biết tin, tức này, chạy nhanh tới Độc Huyết Thành, toàn bộ tướng quân phủ đều tịch, mịch trầm tĩnh, ta gặp Hứa sư đệ, chỉ thấy hắn một đầu đầy tóc bạc, trong lòng ôm một nam hài tử vừa mới tròn một tuổi. Nam hài tử sắc mặt, tái nhợt, không chút máu, rõ ràng là trúng độc, ta lúc này xuất thủ cứu, giúp, vẫn là không có cách nào chữa trị hết được. Nam hài đó chính là người hướng ngươi cầu hôn. Thất hoàng tử, Quý Như Yên gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Sau đó thì sao? Ngươi đã cùng hắn hữu duyên, thân làm sư huynh, ta tự nhiên cũng hai tay tán thành. Ngươi nhất định phải gả cho hắn. Nghe được sư huynh lời nói dõng dạc, Quý Như Yên chừ rút khóe miệng. Sư huynh, việc này ta sẽ cùng hắn xử lý, ngươi cũng đừng nhúng tay vào, được không? Không được, cách chương.